bao gồm cả tiếng người, đó là chuyện đương nhiên. Bởi vì đám người chỉ gào thét mắng chửi thiên sứ, nhưng quyết không dám chọc giày ác ma. Lưu Toàn Ngã đã trở lại. Hắn thường thường đột nhiên rời đi, rồi thường thường đột nhiên quay về, gây cho người ta cảm giác cao thâm khó lường, không thể suy đoán. Đó là bùa hộ thân tốt nhất để làm một lãnh tụ. Nhưng điều này lại khiến Tư Đồ Tàn và Tư Mã Phế càng nhàn rỗi. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Nguyên lão đã giao quyền hành cho hắn rồi, vậy cứ để xem hắn gánh vác ra sao. Trong một đoàn đội, thực ra thứ đáng sợ nhất chính là loại suy nghĩ này. Chuyện này không liên quan đến chúng ta, xem thử hắn chết ra sao. Một khi có ý nghĩ như vậy, sự hợp tác của đoàn đội cũng xem như tàn rã. Không những tàn rã, có lúc sẽ còn cản trở lẫn nhau, liên lụy đến nhau. Nguyên Thảo Tam Hạn giao chủ lực đóng giữ ở điểm sơn cho Lưu Toàn Ngã phụ trách, bởi vì hắn có thể gánh vác. Điều quan trọng nhất để một nam tử hán trở thành một hảo hán, đó là phải có khả năng và can đảm gánh vác mọi chuyện. Thậm chí có thể nói, cho dù một người dáng vẻ mặt mày to lớn, hiên ngang bảy thước, khí phái đường đường, nhưng chỉ cần hắn không có can đảm gánh vác đại sự, vậy thì cũng không thể xem là một hảo hán. Lần này Lưu Toàn Ngã trở về, giữa chân mày có một sự phấn khởi không thể che giấu, lời nói có vẻ rất vội vã. Điều này trái ngược hoàn toàn với sự bình tĩnh thường ngày của hắn, cho nên Tư Đồ và Tư Mã đều cảm thấy rất kỳ quái. Ngoại trừ Triệu Họa Tứ, hắn vẫn còn đang nhớ lại tư vị khi ăn cô gái kia. Có chuyện gì? Xuất chiến được rồi. Tại sao đối phương đang rút lui? Thật chứ? Chắc chắn trong số hòa thượng của lão Lâm Tự có người của chúng ta. Theo như báo cáo thì bọn chúng thực sự đang rút lui toàn diện rồi. Nói như vậy, Thiên Y Cư Sĩ quả thật không có ở điểm sơn rồi. Có lẽ không sai. Binh pháp có nói giặc cùng đường chớ đuổi theo, không bằng chúng ta lập tức hội họp với nguyên lão ở Hàm Hồ, toàn lực công kích Thiên Y Cư Sĩ, như vậy tốt hơn. Không đúng. Nếu bọn chúng vẫn ở nguyên thì trận thế ổn định, chúng ta không thể nào hành động mạo hiểm. Hai quân thực lực tương đương dùng vũ lực giao đấu sẽ khó tránh khỏi thương vong. Cho dù có thắng được cũng chưa chắc đã có lợi. Nhưng bọn chúng vừa lui, sĩ khí giảm mạnh, trận thế suy yếu, chúng ta nên thừa dịp giết cho bọn chúng tơi bời hoa lá, nhổ cỏ tận gốc. Bằng không, một khi bọn chúng hội họp với binh lực ở Hàm Hồ, lại tạo thành một đội quân tinh nhuệ, sau đó muốn diệt trừ e rằng rất khó. Như vậy phía Nguyên lão thì sao đây? Ta sẽ thông báo cho ngài. Chúng ta tấn công thế nào? Tư Mã và Tư Đồ phụ trách đuổi giết. Giết một là một công, giết hai là hai công, giết tất cả thì đều là công lao của các người. Nếu bị địch giết cũng không thể oán trách người khác. Triệu Hòa Tứ, ngươi phụ trách ngăn chặn đường đi của bọn chúng. Nếu để một người chạy, đó là người cho qua. Nếu có thể một lời bắt hết, đó là người tận lực. Ta chỉ phụ trách đuổi theo bọn chúng, bước bọn chúng vào đường cùng. Các người lại đến bắt rùa trong hũ sao? Được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Đã lâu không đại khai sát giới rồi. Ba người đều kích động. Roi dây bên hừng Tư Đồ đang rung động, giống như một con rắn sống. Roi vàng trên lưng Tư Mã cũng đang tỏa sáng, giống như thứ chiếu vào không phải là ánh trăng mà là ánh mặt trời. Triệu Họa Tứ lại giống như sắp vẽ tranh, hơn nữa sắp sửa hoàn thành một tuyệt tác có một không hai. Đây là vì Lưu Toàn Ngã biết cách truyền trách nhiệm lên người bọn họ. Nếu muốn một nam nhân trở thành hảo hán, chỉ cần cho hắn gánh vác trách nhiệm thích hợp, hảo hán sẽ cho người xem. Trước khi quân đội xuất chiến, sĩ khí còn quan trọng hơn binh lực, mà đoàn kết lại càng cần thiết hơn so với vũ khí. Mời các bạn nghe tiếp chương 24, kỳ cục bất ngờ. Bốn người Trương Thán, Chu Đại Khối Nhi, Thái Thủy Trạch và Đường Bảo Nghiêu đang bày trận chờ kẻ địch. Kẻ địch đến, chúng ta sẽ có thể biết được hư thật của đối phương. Trách nhiệm của chúng ta là phải dụ địch thủ qua đây. Chỉ cần thăm dò được hư thực của quân địch, hãy lập tức thông báo cho cư sĩ. Nếu Nguyên Thập Tam Hạn có ở Điểm Sơn thì cư sĩ hãy tấn công vào hàm hổ. Còn nếu Nguyên Thập Tam Hạn không có thì cư sĩ hãy lập tức quay về Điểm Sơn. Đây là nhiệm vụ của chúng ta, cũng là mục đích của chúng ta ở lại đây. Trương Thán và Thái Thủy Trạch trao đổi ý kiến. Ý kiến của bọn họ đều nhất trí, mặc dù Trương Thán có phần xem thường Thái Thủy Trạch. Thái Thủy Trạch cũng có ý né tránh Trương Thán, nhưng khi thảo luận chuyện quan trọng, bọn họ đều có thể gạt bỏ quan niệm cá nhân và thành kiến. Đường Bảo Nghiêu hỏi: vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Chúng ta phải bày trận ở đây, tiếp đó chia binh làm hai đường, sau đó thì phải kiên nhẫn. Còn phải đợi sao? Nhẫn à? Đường Bảo Nghiêu kêu lên, hắn bình sinh sợ nhất là chờ và nhẫn. Nhưng người đời lại thường phải chờ đợi và nhẫn nại, hơn nữa cũng tràn đầy kỳ vọng và bất đắc dĩ. Trương Thán hỏi: chúng ta phải chờ kẻ địch tới sao? Thái Thủy Trạch hỏi: người càng nhẫn được những thứ mà người khác không thể nhẫn sẽ càng có cơ hội tốt. Đường Bảo Nghiêu cảm khái: ta làm người trong võ lâm vốn không cần giống như người thường, đời người thấm thoát chỉ mấy chục năm, không cần phải chờ thì cũng là nhẫn, thật sự đáng buồn. Không ngờ làm võ lâm đệ nhất tịch mịch vô địch cao thủ giống như ta, kết quả lại vẫn như vậy, đúng là mất hứng đi. Thái Thủy Trạch cười: thực ra làm nhân vật võ lâm so với người thường càng phải chờ, càng phải nhẫn hơn. Vì sao? Chỉ riêng việc luyện võ, thời gian và công sức bỏ ra đã nhiều hơn so với nho sinh 10 năm khổ cực học tập. Người không luyện thì làm sao có thể thành tài được chứ? Sớm muộn gì cũng sẽ thành quỷ dưới đao, hồn dưới kiếm. Quá trình luyện võ chính là nhẫn nại và chờ đợi. Trương Thán lại quay sang hỏi Chu Đại Khối Nhì: người đang lẩm bẩm cái gì thế? Chu Đại Khối Nhì đáp: ta đang cầu nguyện. Đường Bảo Nghiêu kêu lên: cầu nguyện? Chu Đại Khối Nhì nói: trước khi tác chiến ta cần phải cầu nguyện, hễ có đại sự là ta cũng phải cầu khấn trước, như vậy trong lòng của ta mới có chỗ dựa, cầm bỏ tiến lùi đều có lòng tin. Đường Bảo Nghiêu khinh thường: ta không cần cầu nguyện, thành thì thành, bại thì bại, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Cầu nguyện thì thế nào? Thiên hạ có bao nhiêu dân chúng khổ cực, không ai biết cầu nguyện sao? Cầu nguyện xong kết quả không phải là trời không theo ý người hay sao? Nếu như cầu nguyện không thể ước gì được nấy, vậy thì cầu nguyện để làm gì? Không bằng ta không theo ý trời còn hơn. Chu Đại Khối Nhi nói: ta khác với ngươi, ta là vì muốn ngăn cản giết chóc cho nên mới đi vào võ lâm, chứ không phải muốn tạo thêm sát nghiệp ở trên giang hồ. Trong sâu xa tự có ý trời, các người cho rằng đạo trời vô tình không phân thiện ác, vẫn có kẻ ác chết ra, mà nhiều người tốt lại không sống lâu. Cho nên thật ra không có chuyện báo ứng này, về sau còn có báo ứng lên người con cháu người khác thì quá là không công bằng rồi, cũng quá vô lý đi. Nhưng ta thì lại không giống, ta trời sinh hễ làm chuyện xấu thì báo ứng liền tới, còn làm chuyện tốt thì lại thường gặp được báo đáp. Cho nên ta tin vào số mệnh, chỉ là chấp nhận nó một cách vừa phải mà thôi. Trương Thán nói: nguyện vọng thật ra là một loại mò mẫm, mò mẫm lại thành ra hành động không có lòng tin, cho nên ta cũng rất ít khi cầu nguyện. Chú Đại Khối Nhi nói: nhưng chúng ta đang sống, không ai có phải mò mẫm đi về phía trước sao? Đường Bảo Nghiêu lập tức kêu lên: nếu như phải chia binh hai đường, nhất định đừng đặt ta đi chung với loại người thâm ảo như hắn, ta sợ mình sẽ không chịu được. Trương Thán cũng đồng ý: đúng đúng, đi cùng với một số người còn không bằng chiến đấu một mình. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, hắn không muốn đi cùng với Thái Thủy Trạch. Thái Thủy Trạch lại phản đối: không, những người bất hòa thường nên đi cùng với nhau, bởi vì ngươi xem thường đối phương cho nên càng không thể để đối phương chê cười, càng phải giống như một mình chống đỡ đại cục mới có thể kích thích lẫn nhau chứ. Trương Thán vốn không muốn, nhưng cảm thấy lời này cũng rất có đạo lý. một người ở cùng với cả bằng hữu sẽ trở nên lơ là, còn người ở cùng với kẻ địch sẽ cảnh giác hơn. Ở cùng với người mình yêu phần lớn là hưởng an nhàn cực lạc, còn ở cùng với người mình hận thì phải luôn cố gắng và tập trung. Lúc này Đường và Nghiêu kêu lên: "Như vậy chẳng phải là muốn ta đi cùng với củ khoai lang lớn này sao?" Chu Đại Khối Nhi ngạc nhiên: "Khoai lang lớn là ai thế?" "Ở đây chỉ có hắn không biết người này." Đường và Nghiêu cảm thấy mình thật sự nên cầu nguyện. Hắn cầu nguyện cho người bên cạnh tốt nhất đột nhiên biến thành cầm. Nhưng chuyện này của hắn cầu nguyện rất không thực tế. Chẳng những như vậy, Chu Đại Khối Nhi lại không chỉ không ngậm miệng, trái lại còn đặc biệt nói nhiều, nói đến mức gần như tâm thần. "Người có phát hiện ra trăng đêm nay rất đẹp không? Ánh trăng như nước, đời người như mộng. Người xem, sương mù đêm nay còn rất dày, như lụa mỏng mơn trớn cánh tay của chúng ta. Đến như gió xuân, đi như mây trôi. Nếu như bây giờ là ban ngày, nhất định là cảnh đẹp. Trong mưa sắc cỏ xanh như nhuộm, trên nước hoa đào đỏ như thiêu. Đáng tiếc bây giờ là ban đêm. Nhưng ban đêm cũng có chỗ tốt của ban đêm. Bóng đêm ồn nhù như hổ. Người, có người thấy mùi hoa thơm kia không? Đó là mùi hoa thơm của đêm. Ban ngày, nơi này nhất định hoa nở đầy núi, cho nên đến đêm mới có thể lan tỏa mùi hương ngạt ngào như vậy." Đường Bảo Nghiêu chợt lẩu bẩu: "Hổ làm sao mà biết ồn nhù chứ?" Chu Đại Khối Nhi nói: "Người chưa từng thấy dáng vẻ của con hổ lúc vượt qua khe suối sao? Người đừng tưởng rằng con hổ chỉ biết hùng bạo. Khi nó thấy được một đóa hoa xinh đẹp, biểu tình cũng rất ôn nhu." Đường Bảo Nghiêu nói: "Người thật là phiền phức." Chu Đại Khối Nhi cũng nói: "Người thật là tục nhân." Đường Bảo Nghiêu nói: "Bây giờ tới ngươi, ngươi tới đây là để giết người, chứ không phải để ngâm thơ chứ?" Chu Đại Khối Nhi nói: "Giết người hay làm thơ, tớ hay có thể giết người. Làm thơ và giết người vốn cùng là một chuyện, giết người mà không hứng thú thì làm sao giết? Chỉ đáng để người ta giết mà thôi. Một sát nhân thật sự luôn thèm giết người là một chuyện thú vị. Thay trời hành đạo, đấu tranh giữa nhân thế cũng như vậy. Nếu một người vừa giết vừa chán, vừa đánh vừa sợ, vừa đấu vừa lo, hắn trời sinh không phải là một kẻ đấu tranh. Bằng không quy ẩn cho nhanh, gió mát chẳng thành, để được hưởng thư thái an bình một chút chứ?" Đương Bảo Nghiêu kinh ngạc: "Ây, không ngờ ngươi còn có những kiến giải này. Ngươi nghe lén ta nói chuyện lúc nào thế, lại bắt chước những lý luận vĩ đại của ta. Có điều ngươi vẫn còn chưa học được chỗ tinh túy. Sinh mệnh của ta chính là quyết đấu, không có quyết đấu cũng không có sinh mệnh. Đời ngươi là những cuộc quyết đấu lớn nhỏ liên miên. Không quyết chiến thì sinh mệnh cũng không thể tiến lên, sinh tồn chỉ là một sự đình trệ. Thẩm Hổ Thiên lão đại từng nói, không long trời lở đất thì là trời yên đất lặng. Người có năng lực không thành đại sự thì thành đại bại, siêu thoát sinh tử không bằng chết đi. Người muốn đánh bại mỗi kẻ địch, trước tiên phải xem mình là địch. Chỉ khi đánh bại chính mình mới có thể đánh bại kẻ địch. Loại cảnh giới trí cao mà huynh ấy nói ta đã sớm đạt được rồi, cho nên mới cảm thấy trong lòng tịch mịch." Chu Đại Khối Nhi lại hết sức kính ngưỡng, hơn nữa cảm thấy áy náy: Xin lỗi, ta không biết ngươi đã từng nói với ta những lời như vậy, vô tình lại bắt chước lý luận của ngươi. Ơi, thật xin lỗi." Đường Bảo Nghiêu nhất thời có hảo cảm với hắn, vì vậy liền hảo tâm dạy cho hắn thêm vài câu. Đối phó với kẻ địch quan trọng nhất là đấu trí, tiếp theo là sát khí. Sau khi giành được thắng lợi mới tính xem mình có nên giết kẻ địch hay không. Người không có đấu trí thì không thể xông trận, không có sát khí thì sẽ bị địch giết. Người cứ gió ơi hoa ơi, mây ơi trăng ơi như vậy trong lòng hòa nhã, làm sao có thể chống địch? Là một đấu sĩ thì phải kiên cường hơn kẻ địch, hơn nữa còn phải dũng mãnh gấp đôi, gấp 10, gấp 100 lần, như vậy mới hy vọng chiến thắng được chứ. Chu Đại Khối Nhi lại không đồng ý: "Đối địch không nhất định phải giành thắng lợi." Đường Bằng Nghiêu kêu lên: "Đối địch không thủ thắng, chẳng lẽ cầu bại sao?" Chu Đại Khối Nhi bình tĩnh nói: "Đối địch là để thu được kinh nghiệm, bị thua cũng có thể xem như một loại kinh nghiệm. Kinh nghiệm thật ra rất đẹp, bất kể là tốt hay xấu, ngươi đều có thể xử lý nó, cảm nhận nó và chuyển hóa nó. Đường bà Nghiêu nói, đẹp cái đầu người, nếu như không dũng mãnh thì sẽ bị thua trên chiến trường, thất bại cũng đồng nghĩa với chết. Chết rồi còn xem người đẹp ra sao. Chu Đại Khối Nhi nói, không nhất định phải dũng mãnh mới có thể chiến thắng. Người xem dòng nước, nó rất mềm, rất yếu, rất vô lực, nhưng nó lại có thể lật thuyền, dập lửa mài sắt. Trên đời có rất nhiều thứ cứng rắn đều không chịu nổi được sự tấn công của nó. Đường Bảo Nghiêu chợt kêu lên, thật là hôi. Chu Đại Khối Nhi ngạc nhiên, cái gì hôi? Đường Bảo Nghiêu đáp, hoa, mùi của hoa thật là hôi. Chu Đại Khối Nhi nói, cái gì? Đường Bảo Nghiêu lại mắng, chẳng chết tiệt. Chu Đại Khối Nhi sắc mặt đỏ lên, sao chăng mà người cũng muốn mắng? Đường Bảo Nghiêu mắng hoa mắng trăng lại khiến Chu Đại Khối Nhi kích động hơn so với mắng hắn. Hắn vừa kích động thì lại cả lầm. Đường Bảo Nghiêu càng đắc ý, ta không chỉ muốn mắng trăng, mắng gió, mắng đêm, còn mắng cả người. Chu Đại Khối Nhi kêu lên, người ta. Đường Bảo Nghiêu cười hà hà, lộ ra hàm răng trắng uy nghiêm. Người ta cái gì? Con nói là dùng từ lấy nhu chế cương, mới nói mấy câu mà đã không chịu nổi như vậy, còn gì là hạo hán nữa chứ. Người ta nói cốt dũng lên thì mặt trắng, huyết dũng giận lên thì mặt đỏ, dũng khí giận lên thì mặt xanh, thân dũng giận lên thì mặt không đổi sắc. Còn ngươi là cái gì dũng? Tức giận thì líu lưỡi chân run, cô cũng không chống được đầu. Ta mắng hoa không đúng sao? Không khí vốn trong lành biết bao, lại có một mùi hương nồng nặc truyền đến, lỡ mai kẻ địch thừa dịp đốt mê hương cũng khó mà phát hiện. Mùi hoa hại người này có thể không nói là hôi sao? Ta hỏi ngươi, nếu như không có gió, ngay cả tiếng tay áo của kẻ địch cũng có thể phân biệt được rõ ràng. Còn hiện giờ gió thổi có lay, ngươi nói xem địch ở nơi đâu? Cơn gió phiền não này không nên mắng hay sao? Ta lại hỏi ngươi, đêm nay còn có chăng? Trăng sáng như vậy, bố cục của chúng ta chưa gì đã phải hủy đi một nửa. Cái mặt trăng chọc lóc này không nên mắng sao? Ta nói cho người biết, đêm nay hàng ngàn cái đêm khác cũng như nhau, đen thùi lùi tối om om là cái thứ mà ta ghét nhất. Ta thích ban ngày sáng trong, quang minh chính đại. Động khẩu thì uốn đầu lưỡi, động thủ thì vung nắm tay, động cước thì đá con mẹ nó một cái. Không cần phải lén lén lút lút, trốn trốn tranh tránh, dùng tâm cơ đấu tránh. Thắng không vinh, thua không anh hùng. Ta hỏi người, như vậy không nên mắng sao? Còn có người nữa, mồm đầy ý thơ như vậy, bị bệnh rồi phải không? Dầu muộn như vậy, lại bị động lòng xuân rồi à? Người như người lại tác chiến bên cạnh một người kiên dũng thiện chiến như ta. Ê, thật đúng là hoàn cảnh chớ trêu do trời cao bố trí mà. Lúc này Chu Đại Khối Nhi bị mắng đến mức sắc mặt lúc xanh lúc trắng, có lúc lại biến thành đỏ. Nhưng nghe những lời mà Đường Bảo Nghiêu mắng, hắn lại không phản bác được câu nào, chỉ lắp bắp, Chớ trêu. Đường Bảo Nghiêu nhếch miệng cười, đương nhiên là chớ trêu. Ta yêu tú còn ngươi thì kém cỏi, ta anh dũng còn ngươi thì hèn nhát, ta linh hoạt còn ngươi thì chậm chạp. Quân hồ, ta không hiểu vì sao một người anh minh thần võ giữ mình trong sạch như ta lại bắt đầu có hào cảm với một kẻ ngu ngốc đáng thương như ngươi. Hắn nghĩ không ra, không ngờ Chu Đại Khối Nhi bỗng nhiên bình tĩnh lại, hơn nữa khóe miệng còn khẽ nở nụ cười. Điều này khiến Đường Bảo Nghiêu không nhịn được hỏi hắn, sau khi ngươi nghe được lý luận tuyệt diệu của ta, đã cảm động muốn khóc rồi phải không? Vậy thì cứ khóc lên đi, đừng cố nén ra vẻ tươi cười. Người cười thật đúng là khó coi mà. Chu Đại Khối Nhi nói, ta không phải bị ngươi làm cảm động. Đường Bảo Nghiêu càng muốn hỏi tiếp, hả? Chu Đại Khối Nhi nói, ta là bị chính mình làm cho cảm động. Đường Bảo Nghiêu không dám tin, hả? Chu Đại Khối Nhi, ngươi xem, ngươi đã bị ta cảm hóa, nói chuyện cũng bắt đầu ôn nhu rồi. Ta có thể cảm hóa được một kẻ hung bạo như ngươi, chẳng lẽ mình không cảm hóa được chính mình hay sao? Lúc này đến phiên Đường Bảo Nghiêu nghẹn họng, nhưng đột nhiên lại nói một câu: Ngươi cũng không tệ, ta đã nhìn lầm ngươi. Lần này đến phiên Chu Đại Khối Nhi ngạc nhiên: Cái gì không tệ? Đường Bảo Nghiêu bình tĩnh nói: Hóa ra ngươi chỉ sợ rắn mối, những thứ khác không sợ. Sau khi nói xong, hắn bình tĩnh nhìn xuống phía dưới chân của hắn, cho nên Chu Đại Khối Nhi cũng cúi đầu nhìn xuống chân của mình, nhìn mắt cá chân, nơi ấy có một con đỉa đang bám vào chân của hắn, nhúc nhích chuyển động, thân thể ướt mềm lộ ra màu đỏ sậm, giống như là đang hút máu của Chu Đại Khối Nhi. Chu Đại Khối Nhi yên lặng một lúc, Đường Bảo Nghiêu nhìn hắn cười cười, không ngờ cục nguyên bảo lớn này lại hiểu chuyện như vậy. Nhưng hắn đã đưa ra phán đoán hơi sớm một chút, bởi vì Chu Đại Khối Nhi đã phát ra một tiếng kêu lớn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu giống như pháo hoa bắn lên, nổ tung giữa không trung. Mẹ của tôi ơi! Chu Đại Khối Nhi điên cuồng hét lên, chỉ vì một con đỉa. Lúc này, Lưu Toàn Ngã, Tư Đồ Tư Mã và Triệu Họa Tứ đã lén lút băng qua phía bên này điểm sơn, tiến vào trong phạm vi của Tư Phòng Sơn. Bọn họ tiến về hướng Lão Lâm Tự. Trước tiên phải chiếm giữ Lão Lâm Tự. Lão Lâm Tự ở trên cao nhìn xuống là điểm cao của điểm sơn. Chúng ta có thể chiếm được nơi đó thì có thể chiếm hết thượng phòng. Quốc Hổ, nơi đó còn có người của chúng ta, có thể dễ dàng lấy được tin tức về hành tung của Thiện Y Cư Sĩ. Muốn tấn công điểm sơn, trước tiên phải tiến quân đến Lão Lâm Tự. Đây là ý kiến của Lưu Toàn Ngã. Ba người kia đều rất đồng ý. Nương theo ánh trăng như đào, bốn người bọn họ tách ra, nhưng cũng không cách quá xa, tiến đến gần mục tiêu. Lúc này bọn họ đột nhiên nghe được một tiếng kêu thảm thiết. Đó là tiếng kêu của Chu Đại Khối Nhi. Đã xảy ra chuyện gì? Nếu như phía trước có tiếng kêu, chẳng lẽ kẻ địch vẫn chưa rút lui? Nhưng mà tại sao lại có tiếng kêu thảm thiết? Hay là kẻ địch gặp phải địch thủ? Là viện quân đã đến sao? Là bọn chúng tự đánh tự giết lẫn nhau sao? Hay là cố ý bày ra nghỉ trận? Lúc này mấy người của mình rốt cuộc là đang tấn công bất ngờ, hay đã lọt vào mai phục của quân địch rồi? Mời các bạn nghe tiếp chương 25, sinh cục đường sống. Phương thức mà Trương Thán và Thái Thủy Trạch mai phục rất đặc biệt. Mặc dù đặc biệt nhưng bọn họ vẫn ở cùng với nhau. Hơn nữa, còn có thể nhìn thấy rõ ràng cử chỉ của đối phương. Trương Thán rất lưu ý đến hành động của Thái Thủy Trạch. Thái Thủy Trạch cũng phát hiện ra điểm này. Hắn đang nhìn đàn kiến trên đất. Đàn kiến đang dọn nhà. Có con sen ở giữa hộ tống, có con đi ở phía trước và hai bên dò xét. Có con đưa càng lên canh chừng, có con khiêng thức ăn còn nặng hơn ít nhất 4 lần so với bản thân của bọn chúng. Hắn đang nhìn đội hình kiến giống như đang đặt một bản cờ, đọc một quyển sách thâm thúy và thú vị vậy. Hắn chuyên chú như vậy nhưng lại chợt ngẩng đầu lên nhìn Trương Thán. Người đang nhìn ta? Trương Thán ngước nhìn người trước mặt giống như có bẩn ở trong móng tay của mình. Thái Thủy Trạch lại nói tiếp. Người nhìn ta đã lâu rồi. Trương Thán cười lạnh. Người biết vì sao ta lại nhìn người chăm chú như vậy không? Thái Thủy Trạch đáp. Bởi vì người sợ ta chạy mất. Trương Thán nói. Không ngờ người cũng tự biết mình. Người vẫn để bụng chuyện trước kia sao? Đừng nhớ tới quá khứ. Ta và người không có quá khứ. Hơn nữa chuyện của người cũng không vĩ đại đến mức khiến ta phải nhớ kỹ như vậy. Thái Thủy Trạch dùng ngón tay chạm vào ngọn lửa nơi tim đèn. Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nó. Một tiếng xì vang lên, ngọn lửa nhàn nhạt thiêu đốt đầu ngón tay của hắn. Trương Thán nói. Người đùa với lửa cuối cùng cũng bị lửa đốt. Người sợ chết cuối cùng vẫn phải chết. Người sợ chuyện cho dù không gây chuyện, nhưng kết quả vẫn có chuyện không thể tránh khỏi. Thái Thủy Trạch cũng không tức giận, chợt đổi đề tài. Người thấy tối nay liệu có chiến đấu hay không? Trương Thán hơi chậm ngập, e rằng khó tránh khỏi. là sinh cục hay tử cục. Sinh tử khó phần, thắng bại chưa định. Ngươi có lo lắng cho cục diễn tối nay không? Ta chỉ lo lắng cho tin y cử sĩ. Tại sao? Bởi vì mục đích chủ yếu của Nguyên Tập Tam Hãn không phải là chặn đánh hoặc ngăn cản việc ám sát Thái Kinh. Nếu như muốn đề phòng có người lấy mạng Thái Kinh, hắn chỉ cần ở bên cạnh họ Thái bảo vệ là được. Cần gì phải điều động binh lực đến điểm sơn chặn đường chứ? Nguyên Thập Tam Hãn vốn muốn đối phó với Thiên Y Cư Sĩ. Cho dù Thiên Y Cư Sĩ ở lại Bạch Tù Viện, hắn cũng sẽ tìm đến cửa. Cho nên Thiên Y Cư Sĩ mới đẩy chiến trường về phía trước, khiến kẻ địch sau lưng Nguyên Thập Tam Hãn bị uy hiếp, biến hắn bị động thành chủ động, đối thủ thành công. Ta lo cho họ một khi thật sự đánh nhau, chúng ta đều không giúp gì được cho cư sĩ. Cho nên người sợ sao? Người có ý gì? Thái Tuy Trạch cười. Nụ cười của hắn mang lại một sự bất đắc dĩ vô hạn, nhưng hoàn toàn không có địch ý. Ta nhớ trước kia ngươi từng nói với ta, trước chiến dịch ngươi luôn suy nghĩ rằng quãng đời này khi nào mới hết, bao giờ mới có thể vượt qua cửa ải này, giây phút này đi qua thì tâm tình sẽ thế nào. Sau khi chiến dịch kết thúc luôn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vì sao trước thời điểm quan trọng lại chẳng biết gì cả? Ngươi còn nói đây là thời điểm khó chịu nhất. Ánh mắt của Trương Thán giống như bị ngọn lửa ở trên tay Thái Thủy Trạch đốt sáng. Bởi vì Thái Thủy Trạch còn nhớ những gì hắn nói. Có chuyện gì cao hứng hơn so với chuyện người khác nhớ được những lời mình nói trong lúc cảm thấy đắc ý? Cho nên muốn làm cho một nam nhân vui vẻ thật ra rất dễ dàng. Ít nhất so với làm nữ nhân chỉ tốn một chút tâm tư, cũng không tốn tiền. Vì vậy hắn nói ra, một chiến dịch quan trọng, áp lực là ở trước đó, không phải là trong trận chiến hay sau trận chiến. Trong trận chiến làm sao có thời gian mà suy nghĩ, chỉ biết toàn lực ứng phó, quên hết tất cả. Sau trận chiến thì kết quả đã định rồi, dù tốt hay xấu, sống hay chết đều không còn quan trọng nữa. Con người cảm thấy áp lực nhất là khi biết một chuyện sẽ xảy ra nhưng lại không biết kết quả như thế nào. Thời gian không thể thay đổi và dịch chuyển, nếu không tâm tình trước một thoáng và sau một thoáng đã hoàn toàn khác nhau. Cho nên đối mặt với chiến dịch quan trọng, ta luôn hy vọng nó qua nhanh một chút, đồng thời cũng suy nghĩ nếu như bây giờ mọi chuyện qua rồi, tâm tình của ta sẽ trở nên như thế nào. Thái Tư Trạch nói, chỉ cần qua được cửa ải khó khăn, phần lớn mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất khi nhớ lại tâm tình thấp thỏm trước khi qua ải. Cho nên cũng không biết quý trọng tâm tình lúc này, vô sự mới chính là hạnh phúc. Trương Thán nói, đúng vậy, khi chưa vượt qua cửa ải khó khăn, ta cũng thường suy nghĩ những danh hiệp, đại hiệp, chiến tướng, dũng tướng kìa, trước một trận đánh cũng có giang sơn, liệu có sợ hãi, có khẩn trương, có băn khoăn, suy nghĩ giống như ta không? Chúng ta chỉ biết là bọn họ chiến thắng trận này, danh động thiên hạ, uy chấn giang hồ. Nhưng trước mặt trận đánh của bọn họ có sợ hãi hay không? Có hoảng hốt hay không? Có lo lắng hậu quả thảm bại hay không? Tất cả đều không biết. Thái Thủy Trạch nói, bọn họ cũng sợ như vậy. Hả? Bọn họ cũng là người, mà là người thì sẽ sợ. Sự quan tâm được mất sẽ mong chờ thắng lợi. Ta nghĩ trước khi quyết chiến, bọn họ sẽ hốt hoảng lo sợ như vậy. Ta cũng từng hỏi một số tiền bối cao thủ và nhân vật lớn, bọn họ cũng thừa nhận điểm này. Bọn họ còn nói rằng không lo lắng thì không phải là người. Hơn nữa khẩn trương cũng có chỗ tốt. Khẩn trương thì mới có thể hoàn toàn phát huy tiềm lực, có thể phát huy sức mạnh lớn gấp 10 lần, 100 lần so với bình thường. Cho nên lúc sợ cũng là chuyện tốt. Lúc có sợ hãi thì mới có thể vượt qua sợ hãi. Có cửa ải cũng là chuyện hay. Có cửa ải thì mới có thể xông qua cửa ải được. Trương Thán lúc này có chút ý cười trên mặt. Còn ngươi thì sao? Thái Tuy Trạch nói. Ta sao? Ngươi vẫn giống như trước chứ? Trước khi quyết chiến, vì muốn tự mình được thả lỏng cho nên cố ý tìm một số chuyện để phân tâm. Ta với ngươi đã cùng nhau tác chiến không ít lần có đúng không? Lần đó Đào Hoa Xã đi đối phó với tứ đại danh bộ, người lại nghiên cứu đường hôn nhân nơi lòng bàn tay của mình và các huynh đệ đồng hành khác. Ta chỉ muốn xem cho mình, kết quả là mọi người đều muốn ta xem một chút. Có lần Thất Đạo Toàn Phong chúng ta đi đối phó với kiểu đại quỷ, người lại nói rằng mình bị đau bụng. Ngày đó thật sự ta đau bụng, bụng ta đau như xoắn vậy. Nhưng ngươi lại rất say sưa, giống như một loại hưởng thụ vậy. Đó cũng là bình thường. Khi một người đang chịu cơn đau bị đứt tay, sẽ không nhớ tới chút đau đớn do bị muỗi chích.